Chương 320, Kaka, ta che chở ngươi, 3. Cảm ơn bạn ổ tặng 50,000 đậu phó Minh Nguyệt chính là bởi vì từ nhỏ không chịu quá cái gì ngăn trở, cho nên mới sẽ đang bị Tần Kiệt cứu một lần sau, đối với hắn khăng khăng một mực. Nguyên bản điêu ngoa bốc đồng thiên kim tiểu thư, ở chung quanh bằng hữu vạn loại khó hiểu bên trong, nghĩa vô phản cố coi trọng Tần Kiệt cái này người khác trong mắt Phượng Hoàng Nam. Hơn nữa càng là tiếp xúc, lại càng là bị Tần Kiệt cho ăn được gắt gao. Hắn không giống những người khác như vậy, đối với nàng nịnh nọt lấy lòng. Hắn có tính tình của mình cùng tính cách, sẽ không vì muốn từ trên người nàng được đến chút gì, vì thế nô nhan mị cốt. Hắn biết rõ nàng là phó gia đại tiểu thư, chỉ cần cùng với nàng, liền có thể bước mây xanh, nhưng hắn vẫn là bất vi sở động. Nàng nhưng là phí hảo đại khí lực, mới để cho hắn đáp ứng cùng với nàng không chiếm được vĩnh viễn tốt nhất. Tần Kiệt người này từ nhỏ liền thông minh, hắn quá biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nên như thế nào đi trưởng khống lòng người. Giống phó Minh Nguyệt loại này thiên kim đại tiểu thư, ngươi càng là gấp gáp nịnh bợ nàng, nàng lại càng là sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt, đem ngươi xem so cho săn còn không bằng. Ngươi được nịnh nàng đến, nàng ngược lại sẽ gấp gáp đuổi theo ngươi chạy. Kỳ thật nói trắng ra là chính là tiện, đối nàng tốt thành thói quen. Nàng cảm thấy đương nhiên. Tần Kiệt tại ngay từ đầu thời điểm, cũng đã đem Phó Minh Nguyệt tính cách sờ thấu thấu, cho nên hiện ra ở Phó Minh Nguyệt trước mắt thì nhìn như một chút cũng không đón ý nói lừa nàng. Kỳ thực, đều là hợp ý cho dù là Phó Minh Nguyệt chính mình, cũng không ý thức được, chính mình thế nhưng là thích không theo nàng đến loại hình. Một là đầu óc thiếu gân thiên kim đại tiểu thư, mà một cái khác, là hao tổn tâm cơ trăm phương ngàn kế. Từ vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra ngoài Kim Phượng Hoàng. Liên Phó Minh Nguyệt kia đầu óc, căn bản là không đủ nhìn nàng cam tâm tình nguyện dụ dỗ Tần Kiệt, cung Tần Kiệt, tại cha mẹ trước mặt cũng là chém đinh chặt sát, không phải Tần Kiệt không gả. Càng thậm chí tại năm thứ ba đại học thời điểm, ra ngoại quốc tiến tu xí nghiệp quản lý, đều muốn dẫn Tần Kiệt cùng một chỗ đi. Phó gia tuy rằng còn có một trai một gái, nhưng Phó gia gia phong khai sáng, cũng không có nhất định để nhi tử kế thừa gia nghiệp ý tứ. Chủ yếu lấy hứng thú vì chủ, thích kinh thương liền kinh thương, muốn học nghệ thuật liền học nghệ thuật, muốn làm cái phú quý nhàn nhân cũng không sao. Ca ca là họa sĩ, tỷ tỷ say mê vũ đạo. Phó Minh Nguyệt vô tâm nghệ thuật, đơn giản học xí nghiệp quản lý, cùng lắm thì đợi tốt nghiệp sau, trong công ty treo cái chức vụ nhà tản. Nhưng mà phó ra tình huống, Tần Kiệt hiểu rõ rõ ràng thấu đáo sau, dã tâm cũng đã chậm rãi bắt đầu phát sinh thử nghĩ. Hắn như là vẫn cùng Phó Minh Nguyệt tại cùng một chỗ, vậy có phải hay không ý nghĩa, ngày sau Phó gia gia nghiệp bị hắn bỏ vào trong túi là chuyện dễ dàng con rể tương đối nửa con trai. Phó gia cái khác hai cái nhi nữ đối quản lý công ty không có hứng thú, nhưng hắn có A tuy rằng hắn có đôi khi cũng rất phiền chán, Phó Minh Nguyệt một lời không hợp liền bạn từ bé tỉ tính tình, làm việc không biết xem sắc mặt, tùy tiện nửa điểm đều không để ý cùng hắn lòng tự trọng. Nhưng mà làm dã tâm phát sinh sau. Tần Kiệt liền cảm thấy, này đó khuyết điểm cũng là không phải là không có thể nhận hắn là từ thâm sơn cùng cốc trong ra tới, từ lúc đọc sơ trung bắt đầu, liền biết chính mình này đời duy nhất đường ra, chính là đọc sách. Nếu muốn không giống ở vùng núi hẻo lánh cái khác bạn cùng lứa tuổi như vậy, 16-17 tuổi liền cưới vợ, lấy một cái nhìn cao lớn thu kệch nữ nhân, nhất định phải được từ kia xó xỉnh địa phương ra ngoài hắn quá rõ ràng nghèo là cái gì mùi vị. Rất sớm trước kia liền đã thể, có thể nghèo nhất thời, nhưng mà tuyệt đối sẽ không để cho chính mình nghèo một đời ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh đô đến học đại học, lúc đầu cho rằng chính mình xem như bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng. Nhưng mà tại kiến thức kinh đô phồn hoa cùng sinh tồn áp lực sau, hắn thiếu chút nữa không hai mắt tối đen. Mẹ hắn cho hắn mỗi tháng 1.000 sinh hoạt phí, đây là từ trong kẽ răng bài trừ đến, xuống vốn gốc nhưng mà tại kinh đô. 1.000 có khả năng làm cái gì cùng những bạn học khác so sánh với, hắn vô luận là từ đầu đến chân trang phục đạo cụ, vẫn là tầm mắt, đều hoàn toàn không có biện pháp cùng người ta so người ta ở trường học cà lơ phất phơ, tốt nghiệp sau có thể đi vào nhà mình công ty làm cao tầng. Hắn cho dù là hàng năm lấy học đồng, sau khi tốt nghiệp lấy đến đại công ty HFL, không ăn không uống mười mấy 20 năm. Chỉ sợ cũng khó tại kinh đô an cư lạc nghiệp hiện tại có cái có thể ăn ở không cả đời cơ hội đặt tại trước mắt, là người, đều biết nên như thế nào tuyển Tần Kiệt thật là cái co được giãn được người. Một phương diện tại Phó Minh Nguyệt trước mặt biểu hiện ra một bộ không vì năm đấu gạo không lưng cao thượng phẩm tính, về phương diện khác lại không giấu vết thể hiện ra chính mình xuất thân nghèo khó. Nói tóm lại, Phó Minh Nguyệt chứng kiến đến Tần Kiệt, kia thật là chính là cái từ nhỏ gian nan, lại kiên cường thánh nhân nàng là vừa thích lại đau lòng. Người nàng yêu a, nguyên lai trước kia nếm qua nhiều như vậy khổ nàng nhất định phải đối hắn tốt điểm hảo một chút, nhưng mà Thiên Kim Đại Tiểu Thư muốn đối một người tốt, vô luận như thế nào cũng làm không đến chu toàn mọi mặt, giống đóa giải ngữ hoa dường như vậy chi kỷ. Phó Minh Nguyệt chỗ lý giải tốt, chính là cho Tần Kiệt đập tiền cho hắn mua đồ, giúp hắn giải quyết tất cả trong sinh hoạt khó khăn, đem hắn an bài tiến nhà mình công ty, để cho hắn có thể đại triển quyền cước, phát quang phát nhiệt, nhưng mà nàng có chỗ không biết, nàng cho đây hết thảy, hoàn toàn chính xác đều là Tần Kiệt yêu cầu. Nhưng mà đâu, chẳng sợ nàng cho đều là rất thiết thực giúp, nhưng vẫn là tại vô hình chung làm thương tổn nam nhân đáng cười lòng tự trọng Tần Kiệt, tuy rằng yên tâm thoải mái tiếp nhận, nhưng hắn trong lòng lại nghẹn khuất vô cùng. Tổng cảm thấy Phó Minh Nguyệt tại cho chính mình này tất cả thời điểm, tiết lộ ra một loại cao cao tại thượng ý vị. Cũng chính vì như thế, Tần Kiệt tại tiến vào phó gia công ty sau, gần như là hao hết tất cả tâm cơ hướng lên trên bò. Không sợ khổ, không sợ mệt, cũng không sợ nhiều làm việc nhì, chỉ cần có thể hướng lên trên bò là được. Có hậu trường, là phó gia chuẩn cô gia. Lại sẽ là người, biểu hiện được như vậy bình dị gần gũi. Tần Kiệt trong công ty tương đối được lòng người, nguyên bản phó gia phu thê còn lo lắng đứa nhỏ này bụng dạ khó lường, nhưng một phen khảo sát xuống dưới sau, đối Tần Kiệt cũng là yên lòng, khen không dứt miệng. Tần Kiệt ngụy trang trọn vẹn 10 năm. 10 năm thời gian, đầy đủ hắn từ năm đó hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, chen thân vào xã hội thượng lưu. Cầm khống ở phó gia kinh tế mệnh mạch, trở thành mọi người trong mắt phó gia tương lai người cầm lái cũng chính là từ nơi này thời điểm khởi. Tần Kiệt bắt đầu lộ ra đuôi hồ ly, hắn cũng đã cái gì cũng có, nơi nào còn dùng được giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ, nghe lời răm rắp chậm rãi rời đi phó gia tài sản, đem chuyển biến thành Tần gia đồ vật. Rồi sau đó lại lặng lẽ ở bên ngoài nuôi đóa vừa ý giải ngữ hoa. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng Nam sẽ làm sự tình, Tần Kiệt cơ hồ đều làm hết, hơn nữa còn là chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng mà như chỉ là làm điều này nói, Tần Kiệt cũng là hoàn toàn không tính là cái gì nhân sinh người thắng. Hắn chân chính làm cho người ta cảm thấy chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi là, cuối cùng nhượng phó gia to như vậy gia nghiệp, tất cả đều họ Tần. Không chỉ như thế, Phó Minh Nguyệt huynh muội ba người cùng phó gia nhị lão đều tại trong vòng 2 năm lục tục bởi tai nạn xe cộ qua đời. Tuy rằng tất cả mọi người hoài nghi trong này có khác cẩn tình, nhưng mà cảnh sát điều tra sau, lấy ngoại ý muốn kết án.